Chương 96, Trung Nhẫn Khảo Thí Ý Nghĩa. Ảnh thu nhỏ chiến tranh. Tháp trung ương đỉnh tháp đệ tam lão đầu tử hay là dáng vẻ đó, ngậm lấy điếu thuốc đấu, người mặc bạch hồng sắc ngự thần bào, trên đầu mang theo đại biểu cho thế giới này cao nhất 5 cái thân phận một trong mũ rộng vành hỏa, một mặt nếp may cùng da đốm mồi, mạnh hơn người, không tới thần cấp bậc liền vẫn là phải chịu đựng tuế nguyệt tàn phá a thế nào. Chú ấn còn tại đau không đệ tam nhìn xem ANLI trên bả vai mình ba cái câu ngọc dấu vết thẳng cổ, trầm giọng nói ra. Con tốt, nhờ ngài phúc đã tốt hơn nhiều. Ảng cổ cậy mạnh nói, kéo lên mình áo khoa cờ nói nàng cậy mạnh, là bởi vì nàng hiện tại hay là ngồi ở trên ghế salon, mà đệ tam là đứng đấy, không phải nàng đối với đệ tam lão đầu tử bất kính, mà là đối với hiện tại ảng cổ tới nói đứng đấy QNZ rất miễn cưỡng. Orochimaru xuất hiện để ảng cổ chú ấn phát tác, loại thống khổ này còn biết tiếp tục mấy ngày, coi như Orochimaru rời đi cũng giống vậy. Chú ấn không chỉ là tiên thuật mà thôi, Orochimaru mỗi cái thiên địa chú ấn bên trong đều xen lẫn linh hồn mảnh vỡ của hắn, cho nên càng là sử dụng chú ấn lực lượng, thì càng sẽ bị tinh thần của hắn ăn mòn. Cũng là bởi vì điểm này, cho nên coi như Orochimaru chết rồi, cũng có thể từ chú ấn trung tướng Orochimaru phục sinh. Bởi vì bên trong có họ rổ si mà linh hồn, đơn giản liền cùng vốn đệ mọt 7 cái hồn khí đồng dạng. Nói đến thành công thích hướng thiên địa chú ấn người cũng vừa tốt có 7 cái, ngũ quái làng âm thanh, xà xù kè, ảng cổ. Dù gồ chú ấn là hắn nguyên bản lực lượng, không có quan hệ gì với họ rổ si mà đệ tam hít một hơi thật dài khói, sau đó đem cái tẩu cầm trong tay, nghiêm túc nhìn xem ảng cổ, nói, ảng cổ, ngươi nói ngươi chính thai nghe đến họ rổ si mà nói. Hắn bị ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đã thương lượng. Ảng cổ nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng người này mặc dù thô lỗ, nhưng lại sẽ không ở chính sự bên trên phạm nhị. Ta là chính miệng nghe họ rổ xì mà nói, mà lại họ rổ xì mà trong tay trái còn có hay không khôi phục vết thương. Đệ tam lần nữa đem cái tẩu đưa tới bên miệng, thật sâu hít một hơi, âm thầm nghĩ tới, dựa theo cả cả xì lần trước báo cáo tình huống, nếu như nạ rủ tổ sử xuất giả sen hù rẻ kèn. Orochimaru QNZ không chiếm được chỗ tốt đi, bất quá hạ gạn cổ tệ cùng cả mì dù kỳ ý dù mồ giống như là vương triều mã hán đồng dạng đứng sau lưng ảng cổ. Cả mì dù kỳ ý dù mồ mở miệng nói, bất kể nói thế nào, Orochimaru cũng là cổ nổ hạ trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, là cái ngay cả ạ bù cũng không dám xuất thủ cấp S tội phạm. Truy nã, hắn đột nhiên xuất hiện ở đây, nó mục đích để tam quay người nhìn phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt như là trong ngực niệm mình đi qua đệ tử, nói, là vì xạ sủ kẻ đi nạ rủ tô bọn hắn đến nơi lúc sau đã là trận thứ 2 khảo thí ngày cuối cùng, cho nên không chút nghỉ ngơi, cho nên thông qua trận thứ 2 khảo thí thí sinh liền bị tập trung đến trong tháp cao ở giữa địa phương. Ngoại trừ nạ rủ tô bọn hắn những này thông qua trận thứ 2 khảo thí, hết thảy 7 tổ 21 người bên ngoài, từng cái thông qua khảo thí tiểu tổ chỉ đạo lao sư cũng đều ở đây. Còn có trận thứ 2 khảo thí quan chủ khảo mì tạ dạ xỉ ảng cổ, một cái có vẻ bệnh nhìn không biết lúc nào sẽ quải điệu bệnh lao con gẹt củ hải ác, còn có chính là thôn cổ nổ hạ lao đại, đệ tam hổ ca. Nạ dù tổ ánh mắt nhanh chóng đem trước mặt tất cả mọi người quét một vòng, mà khi nhìn đến làng âm thanh chỉ đạo lao sư thời điểm, ánh mắt dừng lại thêm một cái. Làng âm thanh vốn chính là họ rổ xì mà thành lập thôn. Cái này xà yêu vì nhìn một chút xạ sủ kẻ đạt được chú ấn đằng sau sẽ có biểu hiện gì, thế mà đi thẳng đến nơi này tới. Nhưng mà Orochimaru mặc dù đổi kiểu tóc, đổi quần áo, còn mang lên trên làng âm thanh hộ ngạch, nhưng là mặt hay là cùng hắn bộ dáng lúc trước không có gì khác biệt à, màu xám trắng làn da, tà ý mặt, màu vàng nhạt mắt rắn cũng không có cải biến đệ tam lão đầu tử là thật không biết đâu hay là tại giả bộ hồ đồ nạ rủ tổ trong lòng có khuynh hướng cái sau. Nếu như đệ tam thật hồ đồ đến loại trình độ đó, tại giới nỉ dạ đại chiến thời điểm hắn nên chết rồi. Orochimaru chú ý tới nạ rủ tổ ánh mắt, hướng hắn nở nụ cười gằn, nạ rủ tổ QNZ lập tức trở về lấy một cái cười lạnh, sau đó giả bộ như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng nhìn về phía nơi khác. Mặc kệ đệ tam là thật hồ đồ hay là giả bộ hồ đồ, dù sao cũng là đã từng nhẫn hùng, hổ chết dư uy tại, huống chi đệ tam còn chưa có chết đâu. Orochimaru cùng nạ rủ tổ mặc kệ là ra ngoài cái mục đích gì, cũng không biết thật tại đệ tam trước mặt đánh. Đầu tiên chúc mừng các vị thông qua trận thứ 2 khảo thí, làm trận thứ 2 khảo thí quan chủ khảo, ảng cô mặc dù thân thể khó chịu, không phải đến đại di mụ, đơn hay là đến đứng ra nói ra, bên thai treo một cái thai nghe, mặc dù trong nội tâm nàng ý nghĩ cùng ngoài miệng thuyết pháp hoàn toàn không giống. Hạt rẻ sắc con mắt đảo qua tất cả thông qua trận thứ hai khảo thí thí sinh, khỏe miệng tuét ra nụ cười tà ác, thầm nghĩ, tham gia trận thứ hai khảo thí hết thảy 78 người, thông qua lại có 21 cái, mặc dù ta cũng đã nói muốn đem nhân số soát đến một nửa trở xuống, nhưng là kỳ thật ta là muốn đem người số giảm bớt đến một chữ số. Ánh mắt quét đến nạ rủ tổ cái kia một đầu chói mắt tóc vàng thời điểm, ảng cô lộ ra một cái cao hứng dáng tươi cười, ngay sau đó liền hướng về phía nạ rủ tổ khiêu khích cười cười, bờ môi khẽ động, dùng môi ngữ nói ra, làm tốt lắm nha, tiểu đệ đệ lại là cái này chán ghét xưng hô, để nạ rủ tổ có chút nghiến răng nghiến lợi, thật hận không thể đem cái này nữ nhân treo ngược lên ngoan quất nàng cái mông. Đội ngũ của ngươi Lam mở rất tô tờ nha, là vận khí tốt đi. Gai đối với bên người cả xì nói ra, nhưng là chỉ cần đội ngũ của ta tại, các ngươi cũng đừng nghĩ lại tiếp tục thuận lợi như vậy. Bởi vì trận tiếp theo khảo thí thi chính là thực lực chân chính, thanh xuân thật sự là khi thì chua sót, khi thì hà khắc ca, cả xì. A ha phản ứng chỉ độn cả xì các loại gai toàn bộ nói xong mới xoay đầu lại nhìn hắn, nói, ngươi nói cái gì không để ý tới cái kia đang đùa bảo bạch xì, đệ tam đi ra. Giải thích trung nhận khảo thí mục đích thực sự. Kỳ thật trong một năm, chân chính thông qua trung nhận khảo thí trở thành trung nhận nỉ dạ chỉ là số ít, thượng nhận cũng giống như vậy, tuyệt đại đa số chỉ cần thôn cao tầng nội bộ đồng ý, liền có thể đem thôn của chính mình nỉ dạ tùy tiện nhắc tới thăng làm trung nhận hoặc là thượng nhận, thậm chí nói chỉ cần trong thôn bộ thông qua, coi như trực tiếp đem một cái hạ nhận để thăng làm thượng nhận, nhảy qua trung nhận cũng là có thể. Vậy tại sao còn muốn cử hành loại này khảo thí đâu bây giờ? Mặc dù là hòa bình niên đại, nhưng là to to nhỏ nhỏ, ngoài sáng trong tối tranh đấu hay là tại khắp nơi phát sinh, trung nhẫn khảo thí cùng thượng nhẫn khảo thí, chính là chiến tranh ảnh thu nhỏ. Tỷ như nói lần này trung nhẫn khảo thí, sẽ có các quốc gia đại danh, còn có rất nhiều thế giới này đại nhân vật đến quan sát, nếu như cổ nổ hạ có rất nhiều hạ nhẫn có thể thông qua khảo thí trở thành trung nhẫn, số lượng vượt xa những thôn khác. Vậy thì đồng nghĩa với là tại nói cho người khác biết, chúng ta thôn có ưu tú hạ nhẫn, bọn hắn đánh bại những thôn khác con hạ nhẫn trở thành ưu tú trung nhẫn, như vậy nào bị chúng ta thôn nhị dạ đánh bại thôn đương nhiên liền sẽ không có được ưu tú trung nhẫn. Nếu như ngươi muốn tuyên bố nhiệm vụ, vì cam đoan nhiệm vụ có thể hoàn thành, đương nhiên cờ ơn ở tìm kiếm có được cường đại nhị dạ thôn, tỉ như nói chúng ta cổ nổ hạ nhị dạ thôn, liền như là quảng cáo tác dụng đồng dạng. Cổ nổ hạ tự nhiên mà vậy sẽ có được càng nhiều nhiệm vụ ủy thác, tương đối, những thôn khác nhận được nhiệm vụ ủy thác đương nhiên liền sẽ giảm bớt, đây là chuyện rất nghiêm trọng, thượng nhẫn khảo thí cũng giống như nhau đạo lý. Tại chiến tranh niên đại là không cần phiền toái như vậy, chiến tranh niên đại, chỉ cần ngươi giết người đủ nhiều, lịch hạ đủ lớn chiến công, giới nì dạ tự nhiên mà vậy sẽ đem tên của ngươi truyền đi khắp nơi đều là, tỉ như nói cổ nổ hạ kỹ sư Kakashi. Dựa theo quy luật chung tới nói, thông qua trung nhẫn khảo thí thăng cấp trung nhẫn QNZ hoàn toàn chính xác so trong thôn bộ tăng lên trung nhẫn có càng lớn danh khí, thậm chí sẽ có một chút người ủy thác là bởi vì nghe nói những này tên trung nhẫn cho nên mới đặc biệt tìm bọn hắn ủy thác nhiệm vụ. Đổi lại cái thuyết pháp, cái này kỳ thật cùng tuyển tú là một cái đạo lý, đương nhiên, đây càng thêm tàn khốc chính là trung nhẫn khảo thí là giới nỉ ra đại chiến ảnh thu nhỏ. Mặc dù so sánh chiến tranh tới nói muốn hòa bình hơn nhiều, nhưng là vẫn kẻ đó chết người, trận đầu khảo thí những cái kia bị soát rơi không có việc gì, trận thứ hai khảo thí, ra thông qua 21 người, còn có số ít khảo thí thất bại, nhưng là trốn vào tháp trung ương mà bảo trụ một mạng nỉ ra, vượt qua một nửa người cũng đã chết tại khu rừng chết bên trong. Những cái kia chết mất thằng xui xẻo, ngoại trừ thân nhân của bọn hắn bên ngoài, chỉ sợ sẽ không còn có người nhớ kỹ tên của bọn hắn chỉ có thể bị lãng quên. Đây chính là chiến tranh, đây chính là chính trị, đây chính là lợi ích đáng sợ. Thế gian này không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích.